Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 391. Chương 3901. Cửa trước ngăn xá, cửa sau gặp hổ. 1. Còn nói ngươi không phải vu tộc phái tới gian tế, nếu trong lòng không có quỷ, vì sao không theo chúng ta đi phường thị? Ông lão áo bào đỏ cười lạnh nói, vu tộc phái tu sĩ cấp cao lẻn vào nội địa nhân tộc quấy rối, cao tầng nhân tộc đưa ra giá cao treo giải thưởng. Bọn họ muốn giết người lương thiện để mạo nhận công lao, đương nhiên phải chọn quả hồng mềm mà bóp, đá trúng tấm sắt thì không ổn. Bọn họ phát hiện Vương Hướng Vinh luyện ngư sơ kỳ, giơ cờ hiệu truy bắt gian tế vu tộc, bảo Vương Hướng Vinh theo bọn họ đi phường thị. Vương Hướng Vinh tự nhiên không đáp ứng, ai biết bọn họ có phải mật thám của Thất Hà Môn hay không. Như vậy, hai người liền coi Vương Hướng Vinh thành gian tế vu tộc, cho dù Vương Hướng Vinh không phải gian tế vu tộc, khẳng định cũng có vấn đề. Thần thức Vương Hướng Vinh cảm ứng được, có 5 vị tu sĩ luyện hư đuổi theo tới đây. Hắn bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ ánh sáng xanh, hóa thành một lốc xoáy màu xanh, hướng về nơi xa thổi quét đi, nháy mắt trăm dặm, tốc độ rất nhanh. Lưu lại cho ta. Phụ nhân váy lam quát to một tiếng, pháp tướng giơ cao cao hai cánh tay. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, một cơn sóng lớn ngập trời cao vạn trượng, dài mấy ngàn trượng xuất hiện ở trên mặt biển, mang theo lực lượng vạn quân, bổ về phía lốc xoáy màu xanh. Tiếng âm âm âm nổ vang, sóng lớn ngập trời bị lốc xoáy màu xanh nghiền vỡ nát, lốc xoáy màu xanh biến mất ở phía chân trời. Lúc này, 5 người Lâm Thước cũng đuổi tới, hỏi một chút tình huống sự việc, lập tức lợi dụng đưa tin bảo vật thông báo cao thủ khác, vây chặn Vương Hướng Vinh. Bọn họ mang Vương Hướng Vinh coi thành gian tế vu tộc, xuất động lượng lớn cao thủ. Cho dù Vương Hướng Vinh không phải gian tế vu tộc, cũng sẽ bị chụp mũ gian tế vu tộc, giết bừa mạo nhận công lao. Trừ phi Vương Hướng Vinh có bối cảnh mạnh mẽ, nếu không nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Góc tây bắc quần đảo Thiên Hà, mạn hải vực hẻo lánh nào đó, ngoài thân Vương Hướng Vinh chồng chất vết thương, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi. Lâm Thước đang vây công Vương Hướng Vinh, bảo vật trên người Vương Hướng Vinh không ít, hơn nữa động tốc đặc biệt nhanh, thiếu chút nữa để Vương Hướng Vinh chạy mất. Đỉnh đầu Lâm Thước lơ lửng một hư ảnh hình người thật lớn, non nửa thân thể ánh sáng đỏ lưu chuyển không chừng, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Trên trời lơ lửng một đám mây lửa màu đỏ lớn mấy trăm dặm, giọt mưa màu đỏ dày đặc trút xuống, còn chưa rơi xuống, đã hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ thật lớn, đánh về phía Vương Hướng Vinh. Vương Hướng Vinh thúc giục pháp tướng, phóng ra từng cơn lốc màu xanh, nghênh đón. Sau khi từng đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, lửa hừng hực bao phủ bóng người Vương Hướng Vinh. Một ấn ti khổng lồ màu đỏ bay tới trước mặt, nhập vào trong biển lửa, hét thảm một tiếng, Vương Hướng Vinh bay ngược ra ngoài. Nện thật mạnh ở trên bờ cát một hòn đảo hoang, đập ra một cái hố khổng lồ. Vương Hướng Vinh quần áo tả tơi, thân thể tản mát ra mùi cháy khét, khí tức uể oải, một bộ dáng nguyên khí đại thương nặng. Ngón tay Lâm Thước điểm nhẹ một cái, ấn ti khổng lồ màu đỏ đập về phía Vương Hướng Vinh, đồng thời quả cầu lửa màu đỏ nện xuống dày đặc. Vương Hướng Vinh không chịu đi phường thị tiếp nhận điều tra, cũng không báo ra gia môn, khẳng định có quỷ, lại thêm bảo vật trên người hắn, Lâm Thước nhất định phải giết Vương Hướng Vinh. Đúng lúc này, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, một vòi rồng sóng nước đường kính 10 vạn trượng phóng lên trời, đánh tan quả cầu lửa màu đỏ rơi xuống. Ấn ti khổng lồ màu đỏ cũng bị vòi rồng sóng nước đánh bay ra ngoài. Quả nhiên là gian tế vô tộc, còn có đồng lõa. Lâm Thước sắc mặt lạnh lùng, sát khí ngút trời. Trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, diện tích không ngừng mở rộng, lực hút mạnh mẽ, khiến không gian vạn vẹo biến hình. Lâm Thước nhíu mày, thúc giục pháp quyết, hư ảnh hình người trên đỉnh đầu phun ra một ngọn lửa màu đỏ, rơi ở trên vòng xoáy thật lớn nháy mắt nổ tung, bốc lên sương trắng cuồn cuộn. Tiếng âm âm âm nổ vang, bốn vòi rồng sóng nước đường kính vạn trượng phóng lên cao, giống như trường mâu, hướng thẳng đến Lâm Thước. Lâm Thước muốn tránh đi, một tiếng nam tử quát to vang lên, vang vọng phạm vi mấy vạn dặm. Lâm Thước nghe được thanh âm này, coi như chưa nghe thấy, chưa có phản ứng gì, ở ngực sáng lên một màn ánh sáng đỏ lóa mắt. Hắn há mồm, 12 cây cờ phướng ánh sáng đỏ lưu chuyển không ngừng bay ra, mỗi một cây cờ phướng màu đỏ đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo. 12 cây cờ phướng màu đỏ vòng quanh hắn bay lượn không ngừng, trào ra ngọn lửa hừng hực, lửa cháy ngưng tụ, hóa thành một bức tường lửa màu đỏ dày đặc, bảo vệ Lâm Thước. Bốn vòi rồng sóng nước đánh lên trên tường lửa màu đỏ, bốc lên từng làn sương mù màu trắng dày đặc. Ánh sáng lam lóe lên, một hạt châu màu lam lớn vô cùng bỗng dưng hiện lên, đập về phía hư ảnh hình người. Hư ảnh hình người há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, hóa thành một đám mây lửa màu đỏ, nghênh đón. Mây lửa màu đỏ giống như tờ giấy mỏng, bị hạt châu khổng lồ màu lam đập vỡ nát, hư ảnh hình người vung hai cánh tay, nâng hạt châu khổng lồ màu lam, nhưng rất nhanh, hạt châu khổng lồ màu lam nở rộ linh quang, đập xuống. Hư ảnh hình người chia năm xẻ bảy, hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn. Lâm Thức phun ra một ngụm lớn tinh huyết, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, trung phẩm thông thiên linh bảo. Hạt châu khổng lồ màu lam nện xuống, tường lửa màu đỏ tán loạn, Lâm Thức cũng biến mất không thấy nữa. Không gian ở ngoài trăm dặm sáng lên một ánh lửa màu đỏ, Lâm Thức hiện ra, sắc mặt hơi tái nhợt. Theo một tiếng xé gió vang lên, một hư ảnh nắm đấm thật lớn màu lam bay vút đến, nơi hư ảnh nắm đấm màu lam đi qua, không gian xuất hiện từng vết nứt, hư ảnh nắm đấm màu lam không ngừng phóng to, khí thế kinh người. Cùng lúc đó, hạt châu khổng lồ màu lam đập tới, nếu như bị hạt châu khổng lồ màu lam đập trúng, không chết cũng tàn phế. Lâm Thức lấy ra một tấm gương cổ lóe ra ánh sáng đỏ, đánh vào một pháp quyết, mặt tấm gương cổ sáng lên ánh sáng đỏ chói mắt, phun ra một quần sáng màu đỏ, che kín phạm vi trăm dặm. Hạt châu khổng lồ màu lam bị quần sáng màu đỏ che kín, dừng ở giữa không trung. Hắn há mồm, một đạo ánh sáng đỏ bay ra, hóa thành một con rắn lửa toàn thân màu đỏ, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Rắn lửa màu đỏ vòng quanh hắn bay lượn không ngừng, hình thể tăng vọt, nhanh chóng phóng to, biến thành một con dao long lửa màu đỏ, dương nanh múa vuốt đón đỡ hư ảnh nắm đấm màu lam. Tiếng ầm ầm ầm nổ vang, hư ảnh nắm đấm màu lam bị dao long lửa màu đỏ đánh vỡ nát, thân thể dao long lửa màu đỏ nổ tung, hóa thành một mạng lửa màu đỏ, ngọn lửa màu đỏ chợt ngưng tụ, hóa thành một con rắn lửa màu đỏ. Linh diễm bậc 6. Lâm Thước có chút đắc ý, hắn tốn hơn 1000 năm thời gian luyện hóa nhiều ngọn linh diễm bậc 5, lúc này mới bồi dưỡng ra một ngọn linh hỏa bậc 6. Một con chim lửa màu lam tuyết lao tới, rắn lửa màu đỏ nghênh đón, không qua bao lâu, rắn lửa màu đỏ đã rơi vào thế yếu. Ngươi cũng có linh diễm bậc 6. Lâm Thức kinh ngạc nói, chim lửa màu lam tuyết không ngừng đuổi theo mộ rắn lửa màu đỏ, hình thể rắn lửa màu đỏ càng lúc càng nhỏ, căn bản không phải đối thủ. Lâm Thước đang muốn hỗ trợ, một tiếng sáo du dương vang lên, một làn sóng âm màu xanh thổi quét đến, nơi đi qua, không gian xé rách ra. Vết rách dày đặc trải rộng phạm vi trăm dặm, vết rách dày đặc bệnh thành một mạng nhện thật lớn, thanh thế làm người ta sợ hãi. Lâm Thước không dám sơ ý, vội vàng lấy ra một cây giáo ánh sáng đỏ lưu chuyển không chừng, nghênh đón, đồng thời lấy ra một tấm khiên màu đỏ, che ở trước người. Kèn. Một tiếng kim loại va chạm trầm đục vang lên, cây giáo màu đỏ cùng sóng âm màu xanh va chạm, giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, sóng âm màu xanh lướt qua tấm khiên màu đỏ, đánh lên hộ thể linh quang của Lâm Thước. Hộ thể linh quang của Lâm Thước lóe lên không ngừng, linh quang ảm đạm xuống. Hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, bay ngược ra ngoài. Một con rồng nước màu lam dài hơn trăm trượng từ đáy biển bay ra, rất nhanh đã lao tới trước mặt Lâm Thước. Lâm Thước bấm pháp quyết, 12 cây cờ phướng màu đỏ trào ra ngọn lửa hừng hực, đánh về phía rồng nước màu lam. Tiếng ầm ầm ầm nổ vang, sương trắng tràn ngập. Một bóng người khôi ngô từ trong rồng nước màu lam bay ra, rõ ràng là một thanh niên áo lam dáng người khôi ngô, chính là Vương Trường Sinh lợi dụng Thiên Huyễn Châu thay đổi dung mạo. Bọn họ một đường ở đáy biển truy kích, nếu là tới trễ một lát nữa, Vương Hướng Vinh đã bị giết. Xuất phát từ cẩn thận, Vương Trường Sinh vẫn chưa sử dụng diện mạo thật. Lâm Thước cả kinh biến sắc, phất tay áo, ba cây phi đao lóe ra ánh sáng đỏ bắn ra, nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ chọc trời màu đỏ, chém về phía Vương Trường Sinh. Nắm tay phải Vương Trường Sinh chợt hiện ra ánh sáng lam chói mắt, nghênh đón. Kèm một tiếng vang trầm, lưỡi đao khổng lồ chọc trời bay ngược đi, thân đao xuất hiện một ít vết mẻ thật nhỏ. Lâm Thước đang muốn làm phép tránh đi, cảm giác nhiệt độ phụ cận đột nhiên giảm, không gian xuất hiện lượng lớn băng vụn màu đen. Chính là băng sát chi khí phá rối. Vương Trường Sinh đánh một quyền về phía Lâm Thước, hộ thể linh quang của Lâm Thước tan vỡ, đầu bị Vương Trường Sinh một quyền đánh nát, đổ máu ngay tại chỗ. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, một lá bùa lóe ra ánh sáng bạc từ ống tay áo Vương Trường Sinh bay ra, nháy mắt giáng ở trên thân nguyên anh cỡ nhỏ. Một cái bình ngọc màu lam từ trên trời giáng xuống, thu đi nguyên anh cỡ nhỏ, toàn bộ quá trình thành thạo đến cực điểm. Lúc này, Lưu Ly Băng Diễm đã cắn nuốt rắn lửa màu đỏ, muốn tiến giai thành linh diễm bậc 7, nó cần cắn nuốt lượng lớn linh diễm bậc cao mới được. Vương Trường Sinh lục soát lấy đi nhẫn trữ vật trên người Lâm Thước, hắn bảo vật cũng không để lọt. Thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đạt được mà không tốn công phu, không ngờ ở nơi này đụng tới các ngươi. Một giọng nam tử băng lạnh vô tình từ chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo cầu vòng màu vàng kim lướt qua không gian, dừng ở trên trời, chính là Kim Hồng Chân Nhân. Nhìn thấy Kim Hồng Chân Nhân, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt căng thẳng. Lần trước các ngươi chạy nhanh, một lần này thì khó rồi, giao ra chấn hồn la, để lão phu hạ cấm chế, góp sức cho lão phu có thể bỏ qua chuyện cũ. Kim Hồng Chân Nhân giọng điệu ôn hòa. Người tu tiên sau khi tiến vào hợp thể kỳ, kinh mạch mở rộng, có thể cất chứa nhiều pháp lực hơn. Ngoài ra, thần hồn tu sĩ cũng sẽ theo đó lớn mạnh. Tu sĩ hợp thể trở xuống thân thể bị hủy, thần hồn bám vào trong Nguyên Anh, cùng nhau bỏ chạy, Nguyên Anh bị diệt, thân tử đạo tiêu. Sau khi hợp thể, thân thể bị hủy, Nguyên Anh và thần hồn có thể tách ra chạy trốn. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không tin tưởng loại lời này, thật sự bị đối phương hạ cấm chế, bọn họ chính là thịt cá trên thớt, tùy ý người khác xâm lược. Hắn hít sâu một hơi, quát to một tiếng, vang vọng phạm vi 10 vạn dặm. Không gian chấn động vặn vẹo, lượng lớn yêu thú cấp thấp nổi lên mặt biển, cá yêu tôm yêu phủ kín mặt biển, số lượng nhiều, làm người ta nhìn mà da đầu phát tê. Kim Hồng Chân Nhân coi như không nghe thấy, căn bản không chịu ảnh hưởng. Vương Trường Sinh nhíu mày, Lâm Thước có bảo vật khắc chế thần thức công kích còn chưa tính, Kim Hồng Chân Nhân cũng có. Thần thức công kích đã sớm đề phòng chiêu này của các ngươi. Các ngươi đã không biết điều, vậy thì tiễn các ngươi lên đường. Kim Hồng Chân Nhân cười lạnh nói, lấy ra một cái chuông nhỏ màu vàng nhạt, lắc nhẹ một cái. Keng keng keng. Theo một đợt tiếng chuông vang dội cất lên, truyền khắp phạm vi mấy vạn dặm. Vương Trường Sinh vẻ mặt như thường, Uông Như Yên hừ một tiếng, từ trên cao rơi xuống. Không gian chấn động vặn vẹo, chợt hiện ra vô số ánh sáng vàng kim, hóa thành những cây phi kiếm màu vàng, cắt qua không gian, lao thẳng đến Uông Như Yên. Cùng lúc đó, một hư ảnh hình người khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu Kim Hồng Chân Nhân, đôi mắt hư ảnh hình người đều bắn ra một đạo ánh sáng vàng kim, đồng thời há mồm phun ra một đạo ánh sáng vàng kim. Ánh sáng vàng kim mơ hồ một cái, biến mất không thấy. Vân Trường Sinh lúc trước cũng từng từ trên tay tu sĩ hợp thể chạy thoát, nhưng đó là vu tộc, hơn nữa lúc ấy cách một khoảng cách, để thần long chế tạo ảo thuật. Không gian trước mặt Vương Trường Sinh nổi lên một trận gần sóng, một đạo ánh sáng vàng kim hiện ra, lao thẳng đến đầu Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không biết đây là thần thông gì, không dám đoán đỡ, triệu ra một cây giáo ánh sáng lam lưu chuyển không chừng, đánh về phía ánh sáng vàng kim. Keng. Một tiếng kim loại va chạm trầm đục vang lên, cây giáo màu lam bay ngược đi, nơi bị ánh sáng vàng kim đánh trúng biến thành màu vàng, không qua bao lâu, cây giáo màu lam biến thành cây giáo màu vàng, điểm vật thành kim. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, cây giáo màu vàng chợt lên rất khẽ, lắc lư không ngừng. Hai đạo ánh sáng vàng kim bắn nhanh đến, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không dám đoán đỡ, vung hai nắm đấm, hư ảnh nắm đấm màu lam bắn ra dày đặc, đánh tan hai đạo ánh sáng vàng kim. Ánh sáng vàng kim lóe lên, một bàn tay màu vàng kim bỗng dưng hiện lên, tiếng hô giết trung trời, tiếng đao kiếm va chạm vang lên ở bên tai Vương Trường Sinh, chấn động màng tai hắn vang ong ong. Kim Hồng Chân Nhân lộ ra nụ cười lạnh, cho dù Vương Trường Sinh là thể tu, bị đánh trúng không chết cũng tàn phế. Vương Trường Sinh có kim bằng bồi hộ thân, căn bản không chịu ảnh hưởng, vùng thái hạo trảm linh đao, nghênh đón. Keng một tiếng, Vương Trường Sinh bay ngược ra ngoài, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Pháp lực tu sĩ hợp thể so với hắn dư thừa hơn nhiều, thi triển ra thần thông uy lực càng mạnh hơn. Vương Trường Sinh phát hiện cái gì, thân hình nhoáng lên một cái. Một đạo ánh sáng vàng kim sát vai mà qua, cánh tay trái hắn máu chảy không ngừng, đã có thêm một vết máu khủng bố, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Thân thể của hắn có thể cứng rắn đối kháng hạ phẩm thông thiên linh bảo. Ánh sáng vàng kim uy lực không nhỏ, nếu không phải thân thể mạnh mẽ, cánh tay trái Vương Trường Sinh nhắm chừng đã không còn. Trong mắt Kim Hồng Chân Nhân chợt lóe sự ngạc nhiên, đổi làm tu sĩ luyện hư bình thường, cánh tay này đã sớm chặt đứt, thân thể Vương Trường Sinh tu luyện không tồi. Ngực Uông Như Yên sáng lên một luồng ánh sáng lam, một màn nước màu lam dày đặc bỗng dưng hiện lên, phi kiếm màu vàng dày đặc đánh lên trên, truyền ra tiếng vang phành phành trầm đục. Chọn quả hồng mềm mà bóp, Kim Hồng Chân Nhân tính tiêu diệt Uông Như Yên trước, đối phó Vương Trường Sinh sau. Một đòn không thành, Kim Hồng Chân Nhân đang muốn thi triển thần thông khác, một tiếng rõ chiên vang dội cất lên. Chấn hồn la. Tiếng rõ chiên truyền khắp phạm vi mấy vạn dặm. Sớm từ lúc Vương Trường Sinh đối phó Lâm Thước, Vương Hướng Vinh đã bỏ chạy, đây là kế hoạch của Vương Trường Sinh. Uông Như Yên đã dán lên thiên hồn hộ linh phù, một đạo ô quang che kín toàn thân. Cho dù có thiên hồn hộ linh phù, Uông Như Yên vẫn có chút không khỏe. Mặc kệ là phù triện hay bảo vật, chỉ có thể suy yếu uy lực công kích. Nếu là kẻ làm phép tu vi quá cao, có bảo vật trên người cũng phải bị thương. Nếu là Vương Trường Sinh tu luyện đến đại thừa kỳ, thi triển trấn thần hống, Kim Hồng chân nhân có bảo vật trên người cũng phải bị thương. Kim Hồng chân nhân thì không nhẹ nhàng như vậy, bảo vật công kích thần hồn tương đối quý hiếm, chủ yếu là tài liệu khó tìm, thiên hồn thạch luyện chế thành bảo vật công kích thần hồn, uy lực không lớn, huyền hồn thần tinh đặc biệt hiếm thấy. Hắn có bảo vật suy yếu thần thức công kích, nhưng không có bảo vật suy yếu thần hồn công kích, phù triện càng hiếm thấy hơn. Kim Hồng chân nhân hự một tiếng, từ trên cao rơi xuống, bị thương không nhẹ. Mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, từng đạo chảy xiết hơn, liên miên không dứt, bổ về phía Kim Hồng chân nhân. Năm vòi rồng sóng nước thu to phóng lên cao, bao vây Kim Hồng chân nhân nhiều lớp, đồng thời trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, đường kính vòng xoáy hơn 10 vạn trượng, lực hút mạnh mẽ kéo Kim Hồng chân nhân về phía đáy biển. Kim Hồng chân nhân hừ lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, hư ảnh hình người phát ra một tiếng quát to, phun ra một quần sáng màu vàng kim, bao phủ vòng xoáy cùng vòi rồng sóng nước phía dưới. Nơi quần sáng màu vàng đi qua, tất cả đều bị cố định. Một tiếng rồng gầm vang dội cất lên, truyền khắp 10 vạn dặm. Kim Hồng chân nhân cảm giác hoàn cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, đột nhiên xuất hiện ở chiến trường, hai tu sĩ vu tộc hướng hắn xung phong liều chết tới. Ảo thuật. Kim Hồng chân nhân cả kinh biến sắc, phải biết rằng hắn chính là tu sĩ hợp thể sơ kỳ, dễ dàng khiến hắn lâm vào trong ảo thuật, đây là thượng phẩm thông thiên linh bảo. Kim Hồng chân nhân sắc mặt lạnh lùng, ngoài thân nở rộ ánh sáng vàng kim, thúc dục pháp tướng, công kích bốn phía. Năng nửa khắc sau, ảo thuật bị phá, Kim Hồng chân nhân thoát vây, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã bỏ trốn mất dạng. Thần thức Kim Hồng chân nhân mở rộng, không phải là phát hiện Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, hiển nhiên bọn họ đã độn ra khỏi phạm vi thần thức cảm ứng của hắn. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra ánh sáng vàng kim, đánh vào một pháp quyết, trầm giọng nói, Tôn đạo hữu, ta phát hiện hai tên gian tế vu tộc, trên tay bọn họ có được tình báo trọng đại. Bọn họ ngay tại một mạng hải vực này, lập tức phong tỏa vùng hải vực này, toàn lực truy bắt bọn họ, một nam một nữ, nam là thể tu, nữ là âm tu. Từ trên tay ngươi chạy thoát, ngươi không nói dẫn chứ. Một giọng nam tử có chút kinh ngạc vang lên, bọn họ đạt được chấn hồn la tiêu giao chân quân lưu lại, còn nắm giữ một môn thần thông ảo thuật mạnh mẽ, nếu không phải như thế, ta lại nào sẽ để bọn họ chạy trốn. Được rồi, lập tức phái người phong tỏa vùng hải vực này, nhất định phải bắt được bọn họ. Cái gì, chấn hồn la, ta lập tức phân phó xuống. Kim Hồng chân nhân thu hồi pháp bàn, hóa thành một cầu vòng màu vàng kim, biến mất ở phía chân trời. Đáy biển, dưới thềm biển, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Vương Hướng Vinh ghé vào trên lưng sông Đồng Thử. Sông Đồng Thử ở đáy biển nhanh chóng tiến lên, tốc độ rất nhanh. Vương Hướng Vinh sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải. Cánh tay trái Vương Trường Sinh máu chảy không ngừng, nếu không phải có chấn hồn la, bọn họ căn bản chạy không thoát. Nghĩ hẳn đối phương sẽ lập tức phong tỏa một mạng hải vực này, bố trí trận pháp cần thời gian, chịu chiến sự ảnh hưởng, trận pháp sư ở lại hậu phương hẳn là không nhiều, bọn họ phải lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi nơi đây. Thiên Tinh quần đảo, đảo Thất Tinh. Hai đạo độn quang từ nơi xa bay tới, sau khi tới gần đảo Thất Tinh trăm dặm, tốc độ chậm lại. Hiện ra bóng người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn họ đã chạy mấy chục năm, nhiều lần thay đổi dung mạo, may mắn bọn họ có Thiên Huyễn Châu, lúc này mới xuyên qua tầng tầng phong tỏa. Thiên Huyễn Châu là thông thiên linh bảo, bảo vật bình thường nhìn không thấu ngụy trang của bọn họ, nếu không bọn họ đã sớm bị bắt được. Ngoài ra, cũng có quan hệ với chiến sự tiền tuyến. Dân tộc lấy được chiến quả trọng đại, chém giết hơn 10 vị dị tộc hợp thể kỳ, mở rộng cương thổ, các thế lực lớn đều cướp chiếm địa bàn. Mà Kim Hồng chân nhân, vì cướp lấy chấn hồn la, cũng chưa quảng bá rộng rãi, chỉ là nói muốn truy bắt gian tế vu tộc, thế lực không biết tình huống, tự nhiên qua loa cho xong. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tiến vào phường thị Thất Tinh, trên đường dòng người như dệt cưỡi, có không ít tu sĩ đang thảo luận chiến sự tiền tuyến. Bọn họ dạo ở trong phường thị vài vòng, đi mấy cửa hàng lớn, mua một ít tài liệu luyện khí, thuê một tiểu viện, ở lại. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra ánh sáng vàng kim, đánh vào mấy pháp quyết, nói, không có vấn đề gì, ngươi lúc vào cẩn thận một chút. Biết rồi. Pháp bàn truyền đến tiếng của Vương Hướng Vinh, giọng điệu có chút suy yếu. Vương Hướng Vinh bị lâm thước đánh trọng thương, cho dù ăn vào thanh tủy đan, cũng cần tu dưỡng mấy trăm năm mới có thể khỏi. Hơn nửa canh giờ sau, tấm đưa tin một lần nữa sáng lên, Vương Trường Sinh đánh vào một pháp quyết. Tiếng Vương Hướng Vinh theo đó vang lên, ta vào rồi, không có gì khác thường. Ta đã hỏi thăm, trong 100 năm, Khóa Linh bảo thuyền sẽ đi qua nơi này, tới Huyền Linh Đại Lục. Biết rồi, ngươi an tâm chữa thương đi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, thu hồi tấm đưa tin. Rốt cuộc có thể trở về rồi, không biết bọn Thanh Thành thế nào rồi. Bồn Như Yên cười nói, bọn họ ra ngoài hơn 1000 năm, đây là một lần bọn họ rời nhà xa nhất. Có bọn Thanh Sơn, lại thêm Trấn Hải Cung quan tâm, hẳn là không có việc gì. Vương Trường Sinh cười khẽ nói. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh thả ra Vương Kiêu, để hắn tự tìm mật thất tu luyện. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều đi vào một gian mật thất, vận công tu luyện. Bọn họ bây giờ cần phải làm là chờ đợi Khóa Linh bảo thuyền đi ngang qua, quay về gia tộc. Vương Trường Sinh đã kiếm được linh vật trùng kích hợp thể kỳ, nhưng trùng kích hợp thể kỳ sẽ đưa tới thất cửu lôi kiếp, uy lực so với đại thiên kiếp lần thứ hai lớn hơn nhiều. Ở gia tộc trùng kích hợp thể kỳ tương đối tốt hơn, có tộc nhân hỗ trợ hộ pháp. Hán độ đại thiên kiếp lần thứ hai đưa tới 3 tu sĩ luyện hư dòm ngó, cũng may có Uông Như Yên hỗ trợ hộ pháp. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn. Một hư ảnh hình người khổng lồ hóa xuất hiện ở trên không trung đỉnh đầu, lượng lớn thủy linh khí bỗng dưng hiện lên, ùa về phía hắn. Huyền Linh Đại Lục, đảo Thanh Liên, Thanh Trúc Phong, cửa mật thất nào đó mở ra, Vương Thanh Sơn đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Khí tức của hắn so với trước đó mạnh hơn không ít. Cổ tu gần 1000 năm, hắn thuận lợi tiến vào luyện hư trung kỳ, vượt qua lần đầu tiên đại thiên kiếp liền tiến vào luyện hư trung kỳ, tốc độ tu luyện này đã rất nhanh rồi. Đại đa số tu sĩ luyện hư vượt qua đại thiên kiếp lần thứ hai mới có thể tiến vào trung kỳ, có cơ duyên tính toán riêng. Sau khi tiến vào luyện hư trung kỳ, pháp lực cùng thần thức của Vương Thanh Sơn đều có sự đề cao, nhưng hắn muốn đồng thời sử dụng chính cây thanh ly kiếm vẫn có chút cố sức, đến luyện hư hậu kỳ sẽ tốt hơn chút. Phóng mắt toàn bộ Huyền Linh Đại Lục, luyện hư trung kỳ có bộ trung phẩm thông thiên linh bảo 9 món, loại ví dụ này cũng không nhiều, trên cơ bản là đệ tử trung tâm của thế lực lớn. Số ít là một ít người cơ duyên lớn. Một lá bùa truyền âm bay về phía hắn, Vương Thanh Sơn búng hai ngón tay, một đạo ánh sáng xanh bay ra, đánh trúng bùa truyền âm, tiếng Vương Mô Sơn theo đó vang lên, Thanh Sơn lão tổ, ngài nếu là xuất quan, xin liên hệ ta, có việc gấp cần ngài xử lý. Việc gấp. Sắc mặt Vương Thanh Sơn trầm xuống, chẳng lẽ nói gia tộc xảy ra việc lớn. Hắn vội vàng lấy ra tấm đưa tin, liên hệ Vương Mô Sơn. Vương Mô Sơn nói đơn giản một lần tình huống sự việc. Mạnh Sơn gặp phiền toái rồi, bị hai thế lực chèn ép, cứ thế mãi, sớm hay muộn sẽ gặp chuyện, bí cảnh kia không thể rơi vào trên tay thế lực khác. Vương Mô Sơn giọng điệu trầm trọng. Hơn 400 năm trước, Vương Mạnh Sơn hướng hắn báo cáo, Thiên Hổ Môn và Càn Nguyên Môn đều có hai tu sĩ luyện hư, hai thế lực này đều rất thù hận Quảng Nguyên Tông. Vương Mạnh Sơn tiến vào luyện hư kỳ thời gian không dài. Hắn không cho rằng mình có năng lực tiêu diệt luyện hư lâu năm, trực tiếp hướng gia tộc xin giúp đỡ. Ta biết rồi, ta dẫn người đi xử lý một phen, có thể đánh cho tàn phế, nếu tiêu diệt, quá hấp dẫn ánh mắt người ta. Vương Thanh Sơn đề nghị, loại chuyện này tự nhiên không thể trực tiếp ra mặt, thay đổi dung mạo, hoặc là nghĩ biện pháp khác. Tốt nhất là để Càn Nguyên Môn và Thiên Hổ Môn liều mạng, tăng thêm thù hận giữa hai thế lực, nếu Vương Thanh Sơn ra tay tiêu diệt hai thế lực này. Kẻ ngốc cũng biết Quảng Nguyên Tông và Vương Gia có quan hệ. Vương Gia đột nhiên ra tay tiêu diệt hai môn phái, cũng sẽ khiến thế lực khác hoài nghi, cái này không khác gì giấu đầu lòi đuôi. Ngài toàn quyền xử lý. Vương Mô Sơn khách khí nói, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không ở nhà, toàn bộ tộc nhân đều phải nghe Vương Thanh Sơn. Biết rồi, ngươi an tâm tu luyện đi, vừa lúc ta tiến vào luyện hư trung kỳ, đi ra ngoài hoạt động một chút. Vương Thanh Sơn chặt đứt liên hệ. Liên hệ Vương Lập Hà, bảo hắn đến một chuyến. Không đến nửa khắc đồng hồ, Vương Lập Hà liền xuất hiện ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn hỏi một phen tình huống tu luyện của Vương Lập Hà, Vương Lập Hà khiêm tốn thỉnh giáo, Vương Thanh Sơn chỉ điểm một phen. Đi, theo ta ra ngoài xử lý chút việc. Việc này là tuyệt mật, không thể tiết lộ ra ngoài, bất luận kẻ nào cũng không được. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng, sự tồn tại của Nhâm Thủy Tiên hành quả. Chỉ có bộ phận cao tầng Vương gia biết tình huống. Trong lòng Vương Lập Hà rùng mình, lập tức đáp ứng. Đi ra khỏi chỗ ở, Vương Thanh Sơn huýt sáo một tiếng, kim giác lôi lân thú từ nơi xa bay tới, đáp ở trước mặt Vương Thanh Sơn, mặt đất phồng lên một cái gò đất, người đá từ lòng đất chui ra. Vương Thanh Sơn thu kim giác lôi lân thú cùng người đá vào vòng tay linh thú, cùng Vương Lập Hà rời khỏi đảo Thanh Liên, truyền tống đến đất liền. Đất liền, Quảng Nguyên Tông. Sảnh đón khách, Vương Mạnh Sơn ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt uy nghiêm. Lý Ngọc cùng Hàn Thước đứng ở bên người Vương Mạnh Sơn, vẻ mặt nghiêm túc. Lạc Thanh Hồng đứng ở một bên, cầm trên tay một tấm thiệp mời màu vàng. Vương tiền bối, 3 năm sau, Lâm sư muội kết hôn, Lâm sư bá mời ngài tham gia hôn lễ. Lạc Thanh Hồng thật cẩn thận nói. Biết rồi, ngươi trở về chuyển lời Lâm đạo hữu, ta nhất định tham gia đúng giờ. Vương Mạnh Sơn phân phó, Lý Ngọc tiến lên nhận thiệp mời. Lạc Thanh Hồng lên tiếng đáp, xoay người rời khỏi. Sư phụ, có thể là Hồng Môn Yến hay không, nếu không đệ tử thay ngài qua đó. Lý Ngọc đề nghị, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, một ngày này ta đã sớm dự liệu được, dự tiệc mà thôi. Vương Mạnh Sơn một bộ dáng thông dong lạnh nhạt, hắn là mang theo bên người một con rối thú bậc 6. Lý Ngọc nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, thế lực phụ thuộc Thiên Hổ Môn thường xuyên quấy rầy thế lực phụ thuộc chúng ta, thâu tóm không ít địa bàn của chúng ta có phải nên đánh trả hay không? Nhưng cho bọn hắn, nếu không có việc gì, các ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ, không cần thiết, đừng xảy ra xung đột trực tiếp với Thiên Hổ Môn. Vương Mạnh Sơn dặn dò vài câu, bảo bọn họ lui xuống. Thiên Hổ Môn sau khi vị thứ 2 tu sĩ luyện hư sinh ra, khí thế ép người, không ngừng quấy rầy Quảng Nguyên Tông, lại không xảy ra xung đột với Càn Nguyên Môn. Hậu nhân Thái Thượng Trưởng Lão Càn Nguyên Môn kết hôn, nói không chừng là Hồng Môn Yến. Hắn đã báo cáo với gia tộc, khi viện binh gia tộc chưa tới, hắn cần nhẫn nại. Sau lưng hắn là gia tộc, hắn tin tưởng gia tộc có thể hỗ trợ giải quyết. Quảng Nguyên Phong là chỗ ở của Vương Mạnh Sơn, bố trí tụ linh trận cỡ lớn, linh khí nồng đậm thành sương mù. Đỉnh Quảng Nguyên Phong tọa lạc một tòa trang viên diện tích cực lớn, đình đài lầu cát, thủy tạ kỳ thạch, vườn hoa hành lang. Vương Mạnh Sơn mới vừa đi vào trang viên, một giọng nam tử ôn hòa vang lên, Mạnh Sơn, gần đây khỏe không? Vương Mạnh Sơn bị dọa giật mình, quay đầu nhìn, Vương Thanh Sơn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, trên mặt tràn đầy nụ cười. Trong trang viên bố trí truyền tống trận, có thể truyền tống đến Thiên Điệp Lĩnh, Vương Thanh Sơn là từ Thiên Điệp Lĩnh truyền tống tới. Chỉ có bộ phận nhỏ cao tầng mới biết được sự tồn tại của Vương Mạnh Sơn. Cháu bái kiến Thanh Sơn lão tổ. Vương Mạnh Sơn cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Nghe nói ngươi gặp phiền toái, ta một lần này tới đây là giúp ngươi giải quyết phiền toái. Ngươi muốn giải quyết như thế nào, diệt hết bọn hắn, hay làm bị thương nặng một nhà. Một điểm này ngươi làm chủ. Vương Thanh Sơn mỉm cười nói, hắn tôn trọng ý tưởng của Vương Mạnh Sơn. Nếu là tu sĩ luyện hư Càn Nguyên Môn và Thiên Hổ Môn đột nhiên bị diệt, bên ngoài khẳng định sẽ hoài nghi là cháu làm, lấy năng lực của cháu là không làm được, hiển nhiên là có thế lực lớn ủng hộ. Làm không tốt sẽ cho rằng một khu vực này có trọng bảo gì, phiền toái không nhỏ. Làm một nhà bị thương nặng là được, Thanh Sơn lão tổ, nếu có ý kiến hay gì, cháu nhất định vâng theo. Vương Mạnh Sơn khách khí nói, hắn là lần đầu tiên đối mặt với Vương Thanh Sơn, trước đó, hắn cũng chưa từng gặp bản thân Vương Thanh Sơn, gia tộc quá nhiều tu sĩ. Ta cũng là ý tứ này, làm bị thương nặng một nhà, khơi mào Thiên Hổ Môn cùng Càn Nguyên Môn tranh đấu. Ngươi gần đây còn gặp phiền toái gì không? Vương Thanh Sơn truy hỏi. Vương Mạnh Sơn báo cáo chi tiết, chủ yếu là tham gia hôn lễ của hậu nhân Thái Thượng Trưởng Lão Càn Nguyên Môn, hắn lo lắng là Hồng Môn Yến. Ngươi đến lúc đó đúng hạn đi tham gia là được, ta sẽ ở bên ngoài phối hợp ngươi, thật là Hồng Môn Yến, cảnh báo cho ta, ta sẽ giết vào cứu ngươi, chuyện còn lại giao cho ta. Vương Thanh Sơn hỏi một phen tình huống tu luyện của Vương Mạnh Sơn, Vương Mạnh Sơn trả lời chi tiết. Đây là 2 bình đang dược tinh tiến pháp lực, còn có 1 phần tài liệu pháp tướng, ngươi nhận lấy đi, một người ở bên ngoài lăn lộn cũng không dễ dàng. Vương Thanh Sơn lấy ra 2 cái bình sứ cùng 1 hộp ngọc màu vàng, đưa cho Vương Mạnh Sơn. Vương Mạnh Sơn liên thanh cảm ơn, nhận lấy. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, truyền tống rời khỏi. Lý Vân từ nhỏ lớn lên ở Càn Nguyên Môn, tính ra, nàng là tiểu đệ tử của Càn Nguyên Môn Thái Thượng Trưởng Lão Lâm Thiên Phong, trước mắt là hóa thần hậu kỳ. Xích hồng sơn mạch kéo dài 1000 vạn dặm, nơi này có 1 xích hồng mạch khoáng cỡ trung, xích hồng thạch là tài liệu luyện khí bậc 5, đã sớm khai thác xong rồi, nhưng nơi đây linh khí dư thừa, yêu thú đông đúc, sinh tồn không ít yêu thú bậc 5, hấp dẫn không ít tu sĩ cấp cao tới đây giết yêu thú. Ở sâu trong xích hồng sơn mạch, Lý Vân cùng 3 đồng môn đang thúc giục bảo vật công kích một con vượn khổng lồ màu vàng, ngoài thân con vượn khổng lồ màu vàng chồng chất vết máu, nhiều chỗ trên thân có thể thấy được xương trắng. Một bộ dáng bị thương nặng, con vượn khổng lồ màu vàng phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ, phun ra một làn sóng âm màu vàng, đánh bay bảo vật đang lao tới. Ngoài thân nó nở rộ ánh sáng màu vàng, chui vào lòng đất không thấy nữa. Hầu như là cùng lúc đó, trên trời truyền đến tiếng xé gió vang chói tai, phi kiếm màu xanh dày đặc cắt qua bầu trời, lục tục đánh trên mặt đất. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, mặt đất vỡ tung ra, khói bụi tràn ngập. Con vượn khổng lồ màu vàng nằm ở trong một cái hố khổng lồ, bị phi kiếm dày đặc đâm thành cái sàn, máu chảy không ngừng. Lý sư tỷ thật lợi hại, kim bối viên bậc năm thượng phẩm cũng không ngăn được. Ha ha, Lý sư tỷ chính là đệ tử của Lâm sư bá, nào phải hóa thần bình thường có thể sánh bằng. Ba đồng môn vỗ mông ngựa, thổi phồng Lý Vân. Bớt vỗ mông ngựa, Trần sư đệ đi hái linh dược, Vân sư muội. Lý Vân còn chưa nói xong, một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, một đạo ánh sáng xanh lướt qua bầu trời, hướng về nơi này bay tới, một đạo ánh sáng đỏ theo sát sau đó. Lý Vân nhíu mày, thần thức của nàng cảm ứng được, một tu sĩ hóa thần tới đây. Tại hạ Vương Mô Phi đạo Thanh Liên, xin đạo hữu ra tay giúp đỡ. Một giọng nam tử thất kinh vang lên. Lý Vân vốn không muốn hỗ trợ, nghe được ba chữ đạo Thanh Liên, lập tức sửa chủ ý. Vương gia đạo Thanh Liên chính là gia tộc tu tiên phụ thuộc Trấn Hải Cung, nếu cứu con cháu vương gia, kết cái thiện duyên cũng tốt. Lúc này, nàng cũng thấy rõ chân dung của ánh sáng xanh, rõ ràng là một thanh niên áo xanh cao cao gầy gầy, trên người máu tươi đầm đìa, nhiều chỗ có thể thấy được xương trắng. Thanh niên áo xanh có tu vi hóa thần trung kỳ, trên quần áo có một hình hoa sen màu xanh. Ánh sáng đỏ là một con chim cú khổng lồ toàn thân màu đỏ, đây là một con liệt hỏa kiêu bậc năm thượng phẩm, cánh trái có chút mất tự nhiên, móng vuốt phải không cánh mà bay, lượng lớn linh vũ rụng ra. Bốn người Lý Vân nhao nhao ra tay, công kích liệt hỏa kiêu. Liệt hỏa kiêu đã bị thương, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, không qua bao lâu, liệt hỏa kiêu đã bị bọn họ tiêu diệt. Đa tạ bốn vị đạo hữu ra tay giúp đỡ, nếu không phải có các ngươi, tại hạ chỉ sợ bị hại rồi. Bạn đang nghe Vương truyện Mô trên Phi kênh YouTube nói, anh đang dược vào. Vương đạo hữu khách khí rồi, tiểu muội càng nguyên môn Lý Vân, cho dù Vương đạo hữu không mở miệng, chúng ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Đúng rồi, Vương đạo hữu một mình một người đến đây giết yêu thú. Lý Vân báo ra tên họ, nghi hoặc nói, tu sĩ vương gia tự tin như vậy, một mình đến nơi đây giết yêu thú. Tại hạ đi cùng tộc lão, nhưng chúng ta đụng phải hai con tử tinh hạt bậc năm thượng phẩm, lại đụng phải hai con liệt hỏa kiêu bậc năm thượng phẩm, bị đánh tan. Vương Mô Phi giải thích, hắn lấy ra một tấm bùa màu xanh nhạt, ném lên trời, lá bùa màu xanh bay lên trời liền nổ tung, hóa thành một đóa hoa sen màu xanh khổng lồ hóa, cực kỳ bắt mắt. Bốn người Lý Vân bầu bàn ở một bên, nói chuyện phiếm cùng Vương Mô Phi, đây chính là cơ hội tốt đặt quan hệ với vương gia. Hơn nửa canh giờ sau, một tiếng rồng gầm vang dội từ trên cao truyền đến, một con giao long màu xanh từ nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, giao long màu xanh dừng lại, hai nam một nữ đứng ở bên trên, cầm đầu là Vương Viễn Giang. Vương Mô Phi nói một lần tình huống sự việc, Vương Viễn Giang ôm quyền nói, Lý tiên tử, đa tạ các ngươi ra tay giúp đỡ. Nhất tay mà thôi, mặc kệ là ai bị yêu thú đuổi giết, chúng ta đều sẽ ra tay giúp. Đúng rồi, Vương đạo hữu, ba năm sau, Lâm sư muội kết hôn, không biết các ngươi có rảnh hay không, tới đây uống một chén rượu nhạt. Lý Vân phát ra lời mời, nếu là con cháu vương gia tham gia kết hôn, sẽ tăng thể diện càng nguyên môn rất nhiều. Vương Viễn Giang thoáng cân nhắc, đáp ứng, hay, vậy chúng ta liền chờ Vương đạo hữu. Lý Vân cười nói chuyện phiếm vài câu, Vương Viễn Giang liền dẫn theo tộc nhân rời khỏi, Lý Vân cũng dẫn theo đồng môn rời khỏi. Càng nguyên cốc, phường thị càng nguyên môn mở ra. Trên đường dòng người đông đúc, cực kỳ náo nhiệt, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Vương Thanh Sơn cùng Vương Lập Hà ngồi ở trong một bình đá màu xanh. Trên tay Vương Thanh Sơn bưng một chén trà màu xanh, vẻ mặt thích ý. Vương Lập Hà cầm lấy một tấm đưa tinh màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết. Thanh Sơn lão tổ, bọn Viễn Giang thành công rồi, nhưng bọn Viễn Phong đã thất bại, đệ tử Thiên Hổ Môn nhìn thấy tộc nhân chúng ta bị thương nặng, thế mà muốn mưu tài hại mạng, cũng may có chuẩn bị ở sau, tiêu diệt bọn hắn. Vương Lập Hà báo cáo, Vương Thanh Sơn từ chấp pháp điện điều đến một đám tu sĩ hóa thần, đi chỗ khác nhau, tộc nhân bị thương nặng, giả ý bị yêu thú đuổi giết, phân biệt hướng tu sĩ Thiên Hổ Môn cùng Càn Nguyên Môn cầu cứu. Đệ tử Càn Nguyên Môn ra tay giúp đỡ, đệ tử Thiên Hổ Môn muốn giết người đoạt bảo. Biết rồi, triệu bọn Viễn Phong về đảo Thanh Liên, việc này giữ ở trong bụng, Viễn Giang dựa theo kế hoạch làm việc, tham gia hôn lễ. Vương Thanh Sơn phân phó. Tu sĩ vương gia tham gia hôn lễ, nghĩ hẳn Lâm Thiên Phong sẽ không ở trên hôn lễ đối phó Vương Mạnh Sơn. Tin tức truyền ra, tâm lý đề phòng của Thiên Hổ Môn đối với Càn Nguyên Môn càng nặng hơn. Đây chỉ là bước thứ nhất, Vương Thanh Sơn còn có bước thứ hai. Vương Lập Hà lên tiếng, đáp ứng. Xuân đi thu đến, 3 năm thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Càn Nguyên Môn giăng đèn kết hoa, trên mặt các đệ tử đều tràn đầy nét vui sướng. Lâm Giao hậu nhân của Lâm Thiên Phong kết hôn, mời không ít khách, ngay cả Vương gia đạo Thanh Liên cũng phái người tham gia hôn lễ. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, trưởng môn Càn Nguyên Môn Trần Dục đang cùng đám người Vương Viễn Giang uống trà nói chuyện phiếm. Vương đạo hữu một đường vất vả, Lâm sư bá biết được các ngươi đã đến, rất vui vẻ, không ngại ở lại thêm một đoạn thời gian, để chúng ta tận tình địa chủ. Trần Dục nhiệt tình nói, nếu có thể tạo quan hệ tốt với Vương gia, đối với Càn Nguyên Môn phát triển có lợi rất lớn. Vậy thì quý rầy rồi. Đúng rồi, Lý tiên tử đâu? Nếu không phải nàng ấy, Mô Phi đã bị hại. Vương Viễn Giang thành khẩn nói. Hắn biết không nhiều, chỉ là dựa theo mệnh lệnh của Vương Lập Hà làm việc, giao hảo Lý Vân cùng tu sĩ Càn Nguyên Môn. Lý sư muội đang chiêu đãi khách khác, ngày mai Lâm sư muội kết hôn, Vương đạo hữu có thể gặp được nàng ấy. Trần Dục giải thích. Nói chuyện phiếm chốc lát, Trần Dục liền cáo từ rời khỏi. Nửa khắc sau, Trần Dục xuất hiện ở trong một tòa đại điện màu vàng khí thế hoành tráng, Lâm Thiên Phong ngồi ở trên chủ tọa. Lâm sư bá, Vương đạo hữu đã dàn xếp xong rồi, nhưng Vương tiền bối của Quảng Nguyên Tông còn chưa tới. Trần Dục báo cáo chi tiết. Đúng lúc này, hắn lấy ra một tấm đưa tin màu xanh, đánh vào mấy pháp quyết. Lâm sư bá, Vương tiền bối của Quảng Nguyên Tông đến rồi. Lâm Thiên Phong gật gật đầu, nói, ngươi tự mình đi mời hắn tới đây đi. Trần Dục lên tiếng đáp ứng, hóa thành một đạo độn quang bay ra ngoài. Hơn nửa khắc sau, Vương Mạnh Sơn đi vào, trên mặt tràn đầy nụ cười. Lâm đạo hữu, chúc mừng nha, nghe nói Lâm tiểu hữu kết hôn, Vương mổ đến xin một chén rượu. Vương Mạnh Sơn cười chào hỏi, ai không biết tình huống còn tưởng rằng bọn họ là bạn tốt nhiều năm không gặp. Vương đạo hữu một đường vất vả rồi, Giao Nhi, nếu biết ngươi tự mình tới đây chúc mừng nó, khẳng định rất vui vẻ. Lâm Thiên Phong giọng điệu thân thiện. Lâm đạo hữu, nghe nói Vương gia đạo Thanh Liên cũng phái người tham gia hôn lễ. Vương Mạnh Sơn khách khí hỏi. Vương gia phái người tham gia hôn lễ cùng con cháu Vương gia tham gia hôn lễ, đây là hai chuyện khác nhau, người trước đại biểu Vương gia, người sau đại biểu cá nhân. Vân Nhi kết bạn mấy vị con cháu Vương gia, mời bọn họ tham gia hôn lễ của Giao Nhi, bọn họ cũng nể mặt lão phu, chờ ngày mai hôn lễ, Vương đạo hữu có thể nhìn thấy bọn họ. Lâm Thiên Phong cười ha ha nói. Hắn vốn là muốn mượn cơ hội này diệt trừ Vương Mạnh Sơn, nhưng con cháu Vương gia tham gia hôn lễ, hắn đánh mất ý niệm này. Nếu có thể giao hảo Vương gia, Quảng Nguyên Tông cũng liền không thể tạo thành uy hiếp lớn bao nhiêu, ra tay muộn một chút cũng không muộn. Từ khi hắn phát tán tin tức ra ngoài, con cháu Vương gia tham gia hôn lễ, khách hứa chúc mừng nhiều hơn không ít. Bên ngoài cho rằng Càn Nguyên Môn kết minh với Vương gia, thái độ đối với Càn Nguyên Môn cải thiện không ít. Vương gia luôn ở đất liền mở rộng cương thổ, kết giao minh hữu, đây không phải bí mật gì. Lâm đạo hữu, Quảng Nguyên Tông chúng ta vẫn luôn là thế lực phụ thuộc của Càn Nguyên Môn các ngươi, ngày sau có việc gì, cứ việc phân phó, Thiên Hổ Môn là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Vương Mạnh Sơn thành khẩn nói, nụ cười trên mặt Lâm Thiên Phong càng sâu hơn, đắc ý nói, đây là điều tất nhiên, Vương đạo hữu yên tâm. Ngươi một đường vất vả, Trần Sư Điệt, đưa Vương đạo hữu đi xuống nghỉ ngơi, chiêu đãi cho tốt, nhất định không thể chậm trễ. Trần Dục lên tiếng, tự mình sắp xếp chỗ ở cho Vương Mạnh Sơn. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Trần Dục đã trở lại. Lâm sư bá, chúng ta thật sự muốn tiếp nhận Quảng Nguyên Tông. Trần Dục thật cẩn thận nói. Đương nhiên không phải, Quảng Nguyên Tông, nếu là xuất hiện vị tu sĩ luyện hư thứ hai, thì có thể ngồi ngang hàng với Càn Nguyên Môn chúng ta. Ta chỉ là dỗ hắn, để hắn cùng Thiên Hổ Môn liều mạng, thích hợp trợ giúp Quảng Nguyên Tông một phen. Nếu là Thiên Hổ Môn và Quảng Nguyên Tông tự chiến, chúng ta xem kịch là được, đánh đấm quậy phá nho nhỏ có thể hỗ trợ chút, Quảng Nguyên Tông phế đi mới là hàng xóm tốt. Lâm Thiên Phong trầm giọng nói, Vương Mạnh Sơn sau khi tiến vào luyện hư kỳ, thái độ liền cứng rắn hẳn lên, bây giờ biết được Càn Nguyên Môn có lui tới với Vương gia, lập tức thay đổi thái độ, đây là điều hợp tình hợp lý. Hắn bây giờ nghĩ là như thế nào làm sâu sắc quan hệ với Vương gia, nếu là mượn dùng quan hệ Vương gia, ôm Trấn Hải cung cái đùi to này. Tiêu diệt Quảng Nguyên Tông cùng Thiên Hổ Môn cũng không phải vấn đề. Trần Dục lộ vẻ mặt vui mừng, nói tới, đây đều là công lao của Lý sư muội. Đúng rồi, Vương đạo hữu đang tìm tinh hạch một yêu cấp cao, mời chúng ta lưu ý. Phái người lưu ý tinh hạch một yêu cấp cao nhiều hơn, phái thêm một ít nhân thủ, giao hảo vương gia có lợi đối với chúng ta phát triển, không có việc gì ngươi đi xuống làm việc đi. Lâm Thiên Phong phân phó, Trần Dục lập tức đáp ứng, không người lui ra. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, một tòa quảng trường đá diện tích vạn mẫu, hơn vạn tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, đại biểu các thế lực lớn đang nói chuyện phiếm. Đây là cơ hội tốt mở rộng mạng lưới quan hệ. Vương Viễn Giang đám con cháu vương gia trở thành mục tiêu của tu sĩ khác, rất nhiều tu sĩ vây quanh bọn họ nói chuyện phiếm. Sau lưng các tu sĩ này phần lớn đều không có luyện hư, đều muốn tạo quan hệ với vương gia. Vương Viễn Giang cười đáp lại, hắn đã quen. Vương Mạnh Sơn không nói một lời. Hắn cùng Vương Viễn Giang là lần đầu tiên gặp mặt, rời khỏi gia tộc hơn 2.000 năm, vẫn luôn là liên hệ một tuyến với Vương Mô Sơn. Tiếng chuông ken ken ken vang lên, cắt ngang suy nghĩ của các tu sĩ. Lâm Thiên Phong cùng một phụ nhân váy tím dáng người thướt tha từ nơi xa bay tới, nhưng ở trên không quảng trường. Các tu sĩ đều ngồi về vị trí ban đầu, khom mình hành lễ, ra mắt Lâm Tiền Bối, Triệu Tiền Bối. Vương Mạnh Sơn đứng dậy, gật gật đầu, xem như chào hỏi. Lâm Thiên Phong cùng phụ nhân váy tím ngồi xuống ở thủ vị, khách nhân khác lục tục ngồi xuống. Một thanh niên ngũ quan tuấn lãng cùng Lâm Giao mặc hỷ phục, ở dưới cái nhìn chăm chú của các tu sĩ bái thiên địa. Bái thiên địa xong, các vị khách lục tục tặng quà. Vương Mạnh Sơn tặng một món thông thiên linh bảo cùng một ít tài liệu bậc năm. Vương gia tặng một con rối thú bậc năm, một món hạ phẩm thông thiên linh bảo cùng hai bình đan dược bậc năm, giá trị cao nhất. Điều này làm Lâm Thiên Phong cảm thấy có mặt mũi. Vương gia tặng hậu lễ, điều này dẫn phát thế lực khác đoán, càng nguyên môn đây là kết minh với vương gia. Cảm tạ các vị tới tham gia hôn lễ của Giao Nhi, lão phu kính mọi người một chén. Lâm Thiên Phong giơ chén rượu, cạn trước để kính, các tu sĩ ùn ùn đáp lễ. Sau khi hôn lễ kết thúc, Lâm Thiên Phong triệu kiến Vương Viễn Giang. Khách sáo vài câu, Vương Viễn Giang nói ra ý đồ tới, nghe đại danh Lâm Tiền Bối đã lâu. Chúng ta đang thu thập tinh hạch một yêu cấp cao, không biết Lâm Tiền Bối có thể hỗ trợ hay không. Việc nhỏ, lão phu đã phân phó xuống, Vương Tiểu Hữu ở lại thêm một đoạn thời gian, để chúng ta tận tình địa chủ. Lâm Thiên Phong cười nói, vương gia tặng quà lớn là thể hiện ý tốt, hắn tự nhiên phải chiêu đãi Vương Viễn Giang một phen hẳn hoi. Vương Viễn Giang đáp ứng, ở lại Càn Nguyên Môn. Càn Nguyên Cốc, một tòa tiểu viện yên tĩnh, một tòa đình đá màu xanh. Vương Lập Hà đang nói cái gì với Vương Thanh Sơn? Hỏa mãn thượng nhân hành tung bất định, muốn dụ giết bọn hắn cũng không dễ dàng. Vương gia giao hảo với Càn Nguyên Môn, nếu là tu sĩ luyện hư của Thiên Hổ Môn xảy ra chuyện, Thiên Hổ Môn khẳng định hoài nghi Càn Nguyên Môn, bên ngoài cũng sẽ hoài nghi Càn Nguyên Môn. Như vậy, Thiên Hổ Môn khẳng định liều mạng với Càn Nguyên Môn, Quảng Nguyên Tông tạm thời an toàn. Vì đối phó Thiên Hổ Môn, Càn Nguyên Môn cũng sẽ hợp tác với Quảng Nguyên Tông. Ngày sau lại tìm cơ hội tiêu diệt một vị tu sĩ luyện hư của Càn Nguyên Môn, chế tạo một cái điều kiện tốt cho Vương Mạnh Sơn. Đây là kế hoạch của Vương Thanh Sơn, đương nhiên không thể lập tức tiêu diệt hỏa mãn thượng nhân, phải qua mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm. Bây giờ giết hỏa mãn thượng nhân luôn, kẻ ngốc đều biết có vấn đề, chờ Càn Nguyên Môn đi lại nhiều với Vương gia, đóng lên dấu ấn minh hữu của Vương gia lại đối phó Thiên Hổ Môn. Thanh Ly Hải Vực, Đạo Thức Tinh. Một con thuyền khổng lồ màu lam dài hơn ngàn trượng dừng ở phụ cận đảo Thất Tinh. Con thuyền khổng lồ trước hẹp sau rộng, nhìn từ bên cạnh, giống một cái gáo hồ lô thật lớn. Trên buồm có một hình hồ lô thật lớn, đây là dấu hiệu của hàng gia. Lượng lớn tu sĩ xếp hàng lên thuyền, mua vé tàu. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Hướng Vinh ba người xếp hàng lên thuyền. Bọn họ đợi ở đảo Thất Tinh hơn 70 năm, khóa linh bảo thuyền của hàng gia dừng ở đảo Thất Tinh, tới Huyền Linh Đại Lục. Sau khi giao nộp phí dụng, bọn họ thuận lợi lên thuyền, tu sĩ hàng gia sắp xếp cho bọn họ hai khoang. Rút cuộc khởi hành quay về Huyền Linh Đại Lục, hy vọng sớm ngày chạy tới Huyền Linh Đại Lục. Ánh mắt Uông Như Yên xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía nước biển xanh thẳm nơi xa. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ, ngồi thiền điều tức. Hơn một canh giờ sau, thân khóa linh bảo thuyền sáng lên vô số phù văn huyền ảo, linh quang nở rộ, chậm rãi lên không, bay về phía bầu trời. Không qua bao lâu, khóa linh bảo thuyền liền biến mất ở phía chân trời. Huyền Linh Đại Lục, Thiên Hổ Môn, gian mật thất nào đó, một ông lão áo bào đỏ thân hình cao lớn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân bao phủ một quần sáng màu đỏ, một hư ảnh mãng xà thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu của lão. Trong phòng lơ lửng lượng lớn điểm sáng màu đỏ lục tục ùa vào trong cơ thể lão, biến mất không thấy. Ông lão áo bào đỏ không phải ai khác, chính là Thiên Hổ Môn Tân Tấn Luyện Hư Hỏa Mãng Thượng Nhân. Lão tu luyện là Hỏa Mãng Cửu Chuyển Đại Pháp, pháp tướng là một con mãng xà lửa. Thiên Hổ Môn là môn phái mới quật khởi, tài nguyên tu tiên cũng không nhiều, muốn đạt được tài liệu pháp tướng đặc biệt không dễ dàng. Quần sáng màu đỏ trên bề mặt cơ thể Hỏa Mãng Thượng Nhân tan đi, lão đứng dậy đi ra ngoài. Tới bên ngoài, Hỏa Mãng Thượng Nhân mở ra cấm chế, một thanh niên áo xanh ngũ quan anh tuấn đi vào, cúi người hành lễ, nói: "Sư phụ, Thanh Mộc Cốc tổ chức luận đạo đại hội, nghe nói có không ít tu sĩ luyện hư tham gia, có thể có tài liệu pháp tướng. Cụ thể thời gian nào tổ chức?" Hỏa Mãng Thượng Nhân truy hỏi. 2 năm sau. Hỏa Mãng Thượng Nhân gật gật đầu, đoạn thời gian gần đây có việc lớn gì xảy ra không? Càn Nguyên Môn có gì động hay không? Càn Nguyên Môn thường xuyên đi lại với vương gia, tự cho mình là minh hữu của vương gia, áp lực của Thiên Hổ Môn rất lớn. Càn Nguyên Môn không có động tĩnh là gì, nhưng Càn Nguyên Môn và vương gia lui tới thường xuyên. Theo nội tuyến báo cáo, Càn Nguyên Môn mua của vương gia một lô con rối thú bậc 5. Đúng rồi, vương tiền bối của Quảng Nguyên Tông đoạn thời gian trước gặp tập kích, bị thương nặng, rất nhiều tu sĩ đều thấy được, hắn trốn về Quảng Nguyên Tông, mở ra hộ tông đại trận. Không qua bao lâu, Quảng Nguyên Tông bắt đầu truy tra nội gian, nghe nói là có người bán đứng vương tiền bối, lúc này mới để tặc nhân thực hiện được. Quảng Nguyên Tông co rút lại thế lực, môn nhân đệ tử rất ít ra ngoài, đề phòng nhìn thêm. Thanh niên áo xanh báo cáo chi tiết. Hỏa Mãng Thượng Nhân nhíu mày, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Biết là ai làm, có manh mối không? Hỏa Mãng Thượng Nhân tiếp tục hỏi. Không rõ, nguồn tin riêng là Càn Nguyên Môn làm, Càn Nguyên Môn ngay lập tức phản bác tin tức này. Thanh niên áo xanh báo cáo chi tiết. Hỏa Mãng Thượng Nhân lại hỏi thêm mấy vấn đề, thanh niên áo xanh trả lời chi tiết. Được rồi, ngươi đi xuống đi, tiếp tục phái người lưu ý tài liệu pháp tướng. Hỏa Mãng Thượng Nhân dặn dò vài câu, bảo thanh niên áo xanh lui xuống. Hắn lấy ra tấm đưa tin liên hệ Thiên Hộ Thượng Nhân, tấm đưa tin không có phản ứng, nhắm chừng Thiên Hộ Thượng Nhân đang bế quan tìm tu, cái này cũng không kỳ quái, tu vi là căn bản. Có vết xe đổ của Vương Mạnh Sơn, Hỏa Mãng Thượng Nhân không mang bất cứ đệ tử nào, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ xé gió mà đi, rời khỏi Thiên Hổ Môn. Thật sự gặp tập kích, đệ tử cũng không giúp được, ngược lại sẽ tiết lộ hành tung của mình. Cách Thiên Hổ Môn ngàn vạn dặm, có một tòa phường thị nhỏ, có thể truyền tống đến Thanh Mộc Cốc. Hỏa Mãng Thượng Nhân sau khi bay ra 300 vạn dặm, xuất hiện ở trên không một mảng thảo nguyên màu xanh bằng phẳng. Mặt đất kịch liệt chớp lên, một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, thân thể Hỏa Mãng Thượng Nhân trầm xuống, nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Không ổn, có mai phục. Hỏa Mãng Thượng Nhân cả kinh biến sắc, đối phương làm sao biết hắn sẽ đi qua từ nơi này. Phải biết rằng, hắn trên đường không ngừng thay đổi phương hướng, không có ai biết hắn muốn đi đâu, chẳng lẽ là đệ tử của hắn bán đứng hắn. Tay phải Hỏa Mãng Thượng Nhân trào ra một ngọn lửa màu đỏ, nhẹ nhàng vỗ về phía mặt đất, vô số ngọn lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, một nắm tay màu đỏ khổng lồ hóa hiện ra, mang theo nhiệt độ cao kinh người, đánh về phía mặt đất. Ầm ầm ầm. Mặt đất nổ ra một cái hố khổng lồ, trong hố là lửa hừng hực. Theo một đợt tiếng kiếm ngân chói tai vang lên, vô số kiếm khí màu lam càng quét đến, như một dòng sông màu lam chảy xiết, tự như muốn bao phủ Hỏa Mãng Thượng Nhân. Hỏa Mãng Thượng Nhân cả kinh biến sắc, không dám chậm trễ, bấm pháp quyết, không gian trên đỉnh đầu hiện ra một hư ảnh mãng xà màu đỏ, hư ảnh mãng xà mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một mạng lửa màu đỏ, đánh tan kiếm khí màu lam đang lao tới. Ánh sáng lam lóe lên, một khối ngọc tỷ lóe ra ánh sáng lam đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu Hỏa Mãng Thượng Nhân, ngọc tỷ màu lam, sau khi sáng lên ánh sáng lam chói mắt, hình thể theo đó tăng vọt, đánh về phía Hỏa Mãng Thượng Nhân. Hàng vạn cây mâu đất màu vàng phá đất chui ra, lao thẳng đến Hỏa Mãng Thượng Nhân. Trời cao bắt đầu đổ mưa to, nước mưa lớn như hạt đậu trút xuống, giống như những cây phi kiếm màu lam, chém về phía Hỏa Mãng Thượng Nhân. Hỏa Mãng Thượng Nhân há mồm, một tấm khiên không ngừng lóe ra ánh sáng đỏ bay ra, phóng to che ở trước người, thúc giục pháp quyết, đôi mắt hư ảnh mãng xa đều bắn ra một đạo ánh sáng đỏ, đánh trúng ngọc tỷ màu lam, tốc độ rơi xuống của ngọc tỷ màu lam chậm lại. Hư ảnh mãng xà há mồm phun ra một mạng lửa màu đỏ, đánh tan mâu đất màu vàng cùng phi kiếm màu lam đang lao tới. Tấm khiên màu đỏ chớp lên, truyền ra tiếng vang phành phành trầm đục. Phi kiếm màu lam dày đặc bay vút đến, ở nửa đường hợp là một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chọc trời màu lam, chém về phía hư ảnh mãng xà. Hư ảnh mãng xà một lần nữa phun ra ngọn lửa màu đỏ, nhưng bị thanh kiếm khổng lồ chọc trời thoải mái chém vỡ nát, thanh kiếm khổng lồ chọc trời đánh lên tấm khiên màu đỏ, truyền ra tiếng vang ken trầm đục. Sắc mặt Hỏa Mãn thượng nhân trầm xuống, ngoài thân nở rộ ánh sáng đỏ, muốn thi triển độn thuật chạy trốn. Đúng lúc này, một tiếng sét chói tai từ trên cao truyền đến, một đám mây sét màu vàng thật lớn xuất hiện ở bầu trời, mây sét kịch liệt quay cuồng, từng tia chớp màu vàng cắt qua bầu trời, khí thế kinh người, tựa như cả mảng thiên địa đều biến thành biến sét màu vàng. Một đạo ánh sáng vàng thô to từ lòng đất bay ra, đánh trúng tấm khiên màu đỏ. Tấm khiên màu đỏ lấy tốc độ mắt thường thấy được hóa đá, sau đó chia năm xẻ bảy, thần thông hóa đá. Hỏa Mãn thượng nhân cả kinh biến sắc, hắn phất tay áo, một đạo ánh sáng đỏ từ vòng tay linh thú bay ra, rõ ràng là một con mãng xà lửa màu đỏ hình thể thật lớn. Lưng mãng xà lửa màu đỏ mọc một đôi cánh thịt màu vàng, đây là một con kim sĩ Hỏa Mãn bậc năm thượng phẩm. Bề mặt cơ thể Hỏa Mãn thượng nhân nở rộ ánh sáng đỏ, kết hợp một thể với kim sĩ Hỏa Mãn, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ xé gió mà đi. Hắn vừa bay ra ngàn dặm, một tiếng nam tử quát to từ phía chân trời truyền đến, kim sĩ Hỏa Mãn từ trên cao ngã xuống, hai đạo hắc quang từ lòng đất bay ra, đánh trúng kim sĩ Hỏa Mãn. Thân thể kim sĩ Hỏa Mãn vặn vẹo không ngừng, kêu thảm thiết liên tục. Một cầu vòng màu lam cùng một cầu vòng màu xanh bay vút đến, chém kim sĩ Hỏa Mãn vỡ nát, ngay cả Nguyên Anh cũng chưa tránh được kiếp nạn. Một thanh niên áo lam thân hình cao lớn cùng một thanh niên áo đỏ dáng người mập mạp từ lòng đất bay ra, chính là Vương Thanh Sơn cùng Vương Lập Hà đã thay đổi dung mạo. Vương Thanh Sơn cực kỳ cẩn thận, căn bản không tính chính diện đối địch, phòng ngừa Hỏa Mãn thượng nhân nắm giữ độn thuật đặc thù. Người đá thần hồn công kích phối hợp trấn thần hống, Hỏa Mãn thượng nhân căn bản không ngăn được. Vương Thanh Sơn thu hồi tài vật của Hỏa Mãn thượng nhân, thiêu hủy thi thể, cùng Vương Lập Hà chui vào lòng đất, động địa rời khỏi. Hầu như là cùng lúc đó, tổng đàn thiên hộ môn nổ vang tiếng cảnh báo, Hỏa Mãn thượng nhân ngã xuống kinh động thiên hộ thượng nhân bế quan tu luyện. Chờ đệ tử thiên hộ môn chạy tới nơi xảy ra chuyện, Vương Thanh Sơn cùng Vương Lập Hà đã sớm rời khỏi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.